Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, võ hồn. Nghe được Diệp Vũ, 61 học sinh nao nao, nhảy một chút đứng người lên một mặt nộ khí. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện? Thái lão đại, để ta giáo huấn bọn họ. Một cái người hầu trực tiếp phóng thích võ hồn, là một con lợn rừng, màu trắng hồn hoàn tại quanh thân hiện lên. Vương Thánh không sợ chút nào, sợ các ngươi hay sao? Vương Thánh cùng Tiểu Lý Tử, Tiểu Thuận Tử lập tức phóng thích võ hồn, không chút nào sợ. Hừ, được xưng là thái lão đại mẹ bên trong nương khí nam tử cực kỳ khinh thường, ngạo nghễ phóng thích vũ hồn của mình. Chỉ thấy trên tay phải của hắn hiện lên một cái bóng, quả cầu này toàn thân màu vỏ quýt, như là bóng rổ lớn nhỏ xuất hiện. Thái lão đại võ hồn, võ hồn lực đàn hồi bóng, nắm giữ cực mạnh lực đàn hồi, một khi ném ra tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng cực mạnh, đồng thời theo không ngừng bắn ra sẽ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. Mau nhìn, thái lão đại tiếp gần 100 năm hồn hoàn, 90 năm hồn hoàn. Tự thái tính nam tử dưới chân dâng lên một vòng màu trắng, bên trong lóe ra nhạt nhạt tia sáng màu vàng hồn hoàn, hiển nhiên là gần 100 năm hồn hoàn. Thế mà chỉ là tiếp cận, vẫn như cũ là 10 năm hồn hoàn cấp bậc, còn lại 4 cái căn bản cũng ào ào phóng thích võ hồn, trên thân đều là 10 năm hồn hoàn. Chung quanh học sinh cảm thấy có trò hay để nhìn, thấp giọng nghị luận. Vương Thánh đám người kia muốn thảm, Thái Khôn mấy người bọn hắn thế nhưng là ban bốn, tuy nhiên cùng Vương Thánh bọn họ đều thuộc về năm nhất, nhưng tự thân thực lực đều tại 13 cấp, lập tức liền có thể đi vào năm thứ hai. Đồng thời, Thái Khôn võ hồn cũng rất lợi hại, chỉ là thi triển võ hồn động tác có chút cay mắt, ha ha, đúng. Diệp Vũ nhìn lướt qua Thái Khôn 6 người, vẻ mặt khinh thường, nghĩ đến đám các ngươi bên trong, tối thiểu nhất có thể có một cái 100 năm hồn hoàn, nhưng thuần một sắc đều là 10 năm hồn hoàn, gân gà. Thái Khôn nổi giận, hừ, ngươi hồn hoàn là bao nhiêu năm? Để cho chúng ta nhìn xem, ta còn không có hồn hoàn, không có hồn hoàn, ha ha ha ha. Vậy ngươi là ở đâu ra tự tin dám khiêu khích chúng ta? Còn xem thường chúng ta hồn hoàn, ngươi liền hồn hoàn đều còn không có. Thái Khôn cảm thấy quá buồn cười, cảm thấy trước mắt tân sinh cũng là tìm tai vạ tới. Thái lão đại, tân sinh vừa tới cái gì cũng đều không hiểu, thì cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tốt, giao cho các ngươi, đối phó bọn hắn còn không đáng cho ta động thủ. Thái Khôn một mặt khinh thường. Tiểu Vũ cực kỳ tức giận, chuẩn bị động thủ. Diệp Vũ nói, các ngươi không phải động thủ, giao cho ta đi. Tiểu Vũ nghĩ đến trước đó cùng Diệp Vũ giao thủ, biết Diệp Vũ rất lợi hại. Vũ ca, vậy liền giao cho ngươi, thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Tiểu Vũ nhìn mấy tên này rất khó chịu, quá xấu rồi. Thái Khôn nhìn đến đối phương chỉ là một người động thủ, vẫn là không có thu hoạch được hồn hoàn, như vậy hồn lực nhiều nhất 10 cấp, không có hồn hoàn, cũng liền hồn kỹ đều không có, mà bọn họ đều là cấp 12, 13 cấp hồn sư, xem ra tiểu tử này thật sự là tìm đến ngược, ta đến là được rồi. Võ hồn là dã chư nam tử phóng thích võ hồn, đập vào mà đến, quát khẽ nói, dã chưa đập vào, ta cũng không muốn bị heo ủi. Diệp Vũ một chân đá ra, dạng này động tác đơn giản, để Thái Khôn cùng bên cạnh 4 cái người hầu cười, không biết tự lượng sức mình, chân của hắn tối thiểu nhất sẽ gãy xương. Dã chưa đập vào lực, lượng thế nhưng là cực mạnh, một cây đại thụ đều có thể đụng gãy, vậy mà không tránh, mà chính là lựa chọn dùng chân đá. Thật là khờ. nhà quê quả nhiên vô tri. Phịch một tiếng, cả hai va chạm, Thái Khôn đám người đã cười lạnh, giống như có lẽ đã dự liệu được đến đón lấy phát sinh một màn. Cái kia chính là Diệp Vũ ôm lấy chân kêu thảm bay ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người bay ra xa 10 mét nện nằm rạp trên mặt đất. Thái Khôn bọn người trong nháy mắt ngây dại, bởi vì bay ra không phải Diệp Vũ, mà chính là bọn hắn người. Làm sao lại như vậy? Thái Khôn bọn người khó có thể tin, không có sử dụng hồn kỹ, chỉ là tự thân lực lượng một chân, liền đem dã chư đập vào người hầu cho đá bay. Đồng thời, người hầu không có đứng lên, mà chính là mắt nổi đom đóm, chóng mặt, trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Hiển nhiên, một cước này lực lượng, để hắn có chút não chấn động. Không chỉ Thái Khôn, chung quanh xem kịch vui những học sinh khác cũng đều là khó có thể tin. Cái này, quá lợi hại, khó có thể tin, hắn nhiều nhất 10 cấp, vậy mà một chân liền đem sử dụng hồn kỹ, dã chư đập vào đỗ đào cho đá bay, thiên sinh thần lực sao? Ngoạc kép, Vương Thánh một mặt sùng bái, lão đại uy vũ, tiểu vũ cũng là hả giận, vui vẻ reo hò, vũ ca tốt, tiếp đó là một cái lên, vẫn là cùng tiến lên. Diệp Vũ lạnh nhạt quét mắt Thái Khôn năm người. Thái Khôn sắc mặt khó coi, khinh thường nói, đối phó ngươi, còn cần cùng tiến lên. Thái lão đại, để cho ta đem hắn đánh nằm xuống. Đỗ Đào bị vừa làm vừa học tân sinh cho một chân đá nằm xuống, để bọn hắn thật mất mặt. Không dùng, ta tự mình tới. Thái Khôn tiến lên trước một bước, tay phải hướng phía dưới một phen, đập lấy lực đàn hồi bóng, phanh phanh phanh đụng chạm lấy mặt đất, toàn bộ phòng ăn mặt đất tựa hồ cũng tại khẽ chấn động. Người hầu nhóm ào ào lui về phía sau, cười lạnh nhìn lấy Diệp Vũ, tiểu tử ngươi xong, muốn bị đánh một trận tơi bời. Thái lão đại xuất thủ, hắn tối thiểu muốn nằm trên giường mấy ngày. Đừng nhìn Thái lão đại mẹ, một cái người hầu vô ý thức sắp nói lỡ miệng. Thái Khôn sau khi nghe được quay đầu mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, khác, đừng nhìn Thái lão đại dài đến thanh tú, sử dụng võ hồn đến lực lượng rất lớn. Thái lão đại thế nhưng là nặc đinh thiên tài, 13 cấp hồn sư. Người hầu vội vàng đổi giọng, không ngừng vuốt mông ngựa. Thái Khôn lúc này mới đem ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Diệp Vũ, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi xin lỗi, sau đó nằm rạp trên mặt đất đem đồ ăn ăn, canh liếm sạch sẽ, ta có lẽ có thể tha các ngươi. Diệp Vũ hờ hững, câu nói này, cần phải ta nói cho các ngươi biết. Hừ, tự nhiên ngươi muốn tìm ngược, cái kia liền thành toàn ngươi. Thái Khôn tay phải năm ngón tay mở ra, nắm lấy lực đàn hồi bóng, bỗng nhiên vọt lên đi vào Diệp Vũ đỉnh đầu, tại trên đầu ngươi bạo đập. Diệp Vũ khinh thường liếc mắt, trực tiếp nhất quyền đối oanh đi lên. Quyền cùng bóng va chạm, bóng nhất thời lõm, thế mà Thái Khôn không hoảng hốt, vũ hồn của mình co giãn có thể tiếp nhận cực mạnh lực lượng, đồng thời bắn ngược, thế mà rất nhanh hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn tay cảm nhận được lực cản. Chẳng lẽ lực đàn hồi bóng không thể thừa nhận lực lượng của hắn? Siêu, lực đàn hồi bóng tiếp nhận lực lượng đến cực hạn, trực tiếp đẩy tay của hắn hướng về sau phía dưới một phen. Suýt nữa gãy xương, lực đàn hồi bóng thoát ly tay của hắn, trực tiếp gảy tại phía trên góc tường. Sau đó lên xuống không ngừng bắn ra, năm cái người hầu khó có thể tin, trừng to mắt, Thái lão đại lực đàn hồi bóng, bị hắn đánh bay, Thái lão đại lực đàn hồi bóng, có thể tiếp nhận cực mạnh lực lượng, đồng thời có thể bắn ngược sức chịu đựng 5% lực lượng. Lực lượng bắn ngược căn bản không có hiệu lực, bởi vì lực đàn hồi bóng không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Bắn ngược không đứng dậy, tiểu tử này khí lực đến tột cùng bao lớn. Ngoặc kép, bọn họ cả kinh khó có thể tin, tâm lý có chút may mắn. Còn tốt Thái lão đại xuất thủ, nếu như đổi lại bọn họ, đoán chừng sẽ cùng kết quả giống nhau. Phanh phanh phanh phanh, lực đàn hồi bóng trở lại Thái Khôn trong tay trái, không ngừng vỗ đụng chạm lấy mặt đất. Thái Khôn lắc lắc run lên tay phải, trầm giọng nói, có chút bản sự, khó trách ngay cả ta Thái Khôn cũng không sợ. Bất quá, đến đón lấy ta muốn làm dùng ta hồn kỹ, ngươi chuẩn bị kêu rên đi. Thái Khôn bắt đầu đập lấy lực đàn hồi bóng, đồng thời còn có nhiều kiểu. Hai bên dẫn bóng tại dưới hông xuyên qua, sau đó lực đàn hồi bóng dọc theo cánh tay truyền đến bả vai. Đến tay phải sau lực đàn hồi bóng tại đầu ngón tay chuyển động. Thái Khôn chính mình vì cảm thấy rất đẹp trai, nhưng chung quanh cũng không có tới tự muội tử tiếng thét chói tai. Diệp Vũ cảm thấy tàn nhẫn ánh mắt, nói ra một câu để Thái Khôn cực kỳ không rõ. Ngươi đánh banh bộ dáng, cực kỳ giống Thái Hư Côn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.